Tuy biết là đối phương không hiểu nhưng Dạ vẫn tiếp tục lẩm bẩm, hắn bắt đầu dự tính việc nuôi dưỡng lợi uế thú, dù sao những con vật này rất đáng yêu, hơn nữa vẫn chưa bị ảnh hưởng ý tưởng xấu phải đối phó với khảm đặc, về sau hào hào dạy dỗ một chút nhất định rất có tiền đồ. Dạ không ngừng thổi tín hiệu an toàn làm đám lợi uế thú cũng trở nên bình tĩnh. Dạ nhìn thấy con kia tuy rằng gầy yếu nhưng lúc đầu lại dám đứng ra cảnh cáo hắn, rất dũng cảm, đám lợi uế thú chỉ dám ở yên trong tổ, chỉ có con kia, lúc hắn phát ra tín hiệu cầu cứu dám ra ngoài tuần tra, phát hiện địch nhân còn dám đứng ra bảo hộ. Ta thấy ngươi cũng rất thông minh, thế nào, đi theo ta không? Dạ giống như đang khích lệ một chú cún, vỗ vỗ đầu lợi uế thú. Lợi uế thú tuy vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Dạ nhưng lại ngoan ngoãn dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn. Dạ kinh ngạc nhìn phản ứng của đối phương, lập tức mỉm cười. Không tồi, ta rất thích ngươi Nga. Cùng lợi uế thú thiết lập tình cảm suốt nửa ngày, dự đoán thú nhân có lẽ đã dọn dẹp xong bên ngoài, Dạ ôm lấy tiểu thú mình thích nhất, dẫn theo đám tiểu thú ôm yếu, thổi tín hiệu một đường dắt cả đám ra ngoài. Vừa đến gần cửa hang, chợt nghe thấy một trận gầm gừ của lão hổ bên ngoài, Dạ vội vàng bước nhanh hơn, vẻ mặt như đưa đám âm thầm cầu nguyện tắc vạn không đinh san bằng cả ngọn núi này đi. Cách chương.